Giả cán bộ, chương 519, không ai cản được. Góc truyện audio.com. Vương Minh Phàm gật gật đầu, nói: "Hiểu Xuân, nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu các cậu là trụ cột kinh tế thành phố chúng ta. Đúng là không thể loạn được. Hiện tại các thế lực trong tỉnh cũng bắt đầu khởi động mạch nước ngầm. Không Thái Bình, cậu cũng hãy lưu tâm nhiều hơn nữa." Vương Hiểu Xuân tiếp lời câu chuyện, nói: "Vương Nâm nói rất đúng. Vài ngày này phải phát động cơ sở đảng, tổ chức lực lượng làm tư tưởng cho đám công nhân bãi công kia. Nhất định phải dẫn đầu, bắt được mấy tên cầm đầu trong đội ngũ." Vương Minh Phàm phất phất tay áo, nói: "Đây là công việc bên trong nhà máy các cậu, không cần phải báo cáo cho tôi. Chỉ là, tôi nghe nói có người từ sở giám sát tỉnh xuống sự kiện điều tra bãi công. Đúng không?" Bưng chén rượu lên, Vương Hiểu Xuân lại một mình uống hết sạch, nói: "Đúng vậy, ngài cũng biết chuyện này à, mấy ngày hôm trước, sở giám sát tỉnh xuất hiện vài người rồi, điều tra nguyên nhân sự kiện bãi công, tìm vài người nói chuyện, may mắn mấy cái thằng nhóc kia không nói loạn ở trước mặt nhân viên công tác sở giám sát. Bằng không thì tôi sẽ để cho người ta cắt ngang chân chó của bọn hắn." Vương Minh Phàm lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Tiếp tục truy hỏi xuống dưới: "Về sau thì sao, mấy người sở giám sát đi chưa?" Vương Hiểu Xuân lắc đầu, nói: "Chưa, bây giờ vẫn đang ở lại trong nhà khách nhà máy chúng tôi. Tôi đã sai người ta nhìn chằm chằm vào bọn hắn rồi. Nhưng mục đích của bọn hắn chỉ là vì muốn biết rõ ràng về việc bãi công này. Không có cử động quá giới hạn, tôi cũng mặc kệ bọn hắn." "Vương Bí Thư, ngài cảm thấy mấy người này có vấn đề gì không?" "Khó mà nói." Vương Minh Phàm lắc đầu. "Nếu nguyên nhân chỉ là vì điều tra bãi công, bọn hắn không cần phải tiếp tục lưu lại nhà khách các cậu. Nhân thủ sở giám sát rất thiếu thốn, dừng lại vài ngày ở chỗ này, hẳn là phát hiện vấn đề mới." Vương Hiểu Xuân nhíu mày, nói: "Bọn hắn có thể phát hiện vấn đề gì?" Vương Minh Phàm phất phất tay áo, nói: "Chuyện này thực sự rất khó nói. Hiện tại nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu các cậu đang xin đưa ra thị trường sở giao dịch chứng khoán tại thành phố Cảng Châu. Chắc trong tỉnh không thiếu người không nhìn quen mắt, dù sao thì chỉ tiêu trong tỉnh và trên thành phố chỉ có mấy cái. Nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu các cậu lấy được. Xí nghiệp nhà máy khác có đủ tư chất đưa ra thị trường liền không lấy được chỉ tiêu rồi. Sợ rằng thủ đoạn gì cũng có. Tôi vẫn cảm thấy các cậu không thể phớt lờ." Vương Hiểu Xuân thoáng trầm mặc một tí, lại nói: "Có phải đám thằng nhóc kia chạy vào trong tỉnh tố cáo, kinh động đến các đồng chí ban kỷ luật thanh tra tỉnh và sở giám sát, nên mấy người đấy mới đến đây không?" Vương Minh Phàm duỗi ngón trỏ ra quơ quơ, nói: "Rất có thể, suy đoán của bọn hắn rất nhanh được chứng thực. Sở giám sát tỉnh và ban kỷ luật thanh tra tỉnh đồng thời quyết định tiến hành lập án điều tra đối với mấy tin tức tố giác nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu." Vương Hiểu Xuân ngồi ở trong văn phòng rộng rãi, nhìn văn bản tài liệu sở giám sát tỉnh do thư ký đưa vào. Cánh tay nhéo một cái trên mông đít to mọng của nàng. Sau đó rút tay về, đặt ở trên mũi trong lúc đó hít hà, hung dữ nói: "Muốn tra tài khoản đen của công ty chúng ta sao? Tôi thấy sở giám sát ăn no dỗi việc, hai người bọn hắn cũng không làm được gì." Điện thoại lại linh linh vang lên, Vương Hiểu Xuân cầm lên, lập tức làm ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Vương Bí Thư, không nghĩ tới, sở giám sát thật đúng là đã lập án điều tra. Ngài có gì chỉ giáo tôi không?" Vương Minh Phàm bình tĩnh nói: "Cứ để bọn hắn tra, cũng không tra được cái gì đâu. Chắc chỉ đi qua mà thôi. Không cần phải lo lắng. Chú ý chiêu đãi bọn hắn là được rồi." Vương Hiểu Xuân vâng một tiếng, lại hàn huyên vài câu liền treo điện thoại rồi. Hơi híp hai mắt lại, Hoàng Văn Thanh ngồi ở trên ghế cao, nhắm mắt, nghe Trương Ôn đứng bên người báo cáo công tác. "Trước kia tôi còn tưởng rằng Dương Tử Hiên là loại người rất có năng lực. Không nghĩ tới, cũng là loại người có thu tất báo. Quả nhiên là hắn đã làm mắc kẹt hạng mục để công ty Xuân Huy làm nơi thí điểm cải cách rồi. Nói tài khoản công ty Xuân Huy mơ hồ, còn chưa đủ tư cách liệt vào nơi thí điểm cải cách xí nghiệp nhà nước. Không thích hợp trở thành nơi làm thí điểm. Chấm, thật sự là quá vô nghĩa. Hoàng Văn Thanh cười cười, nói, xem ra cậu cũng có ý kiến rất lớn đối với hắn. Như vậy đi, cái hạng mục chọn nơi làm thí điểm cái cách này, cậu tự mình đi làm, trực tiếp vượt qua Dương Tử Hiên, không cần để ý tới ý kiến phương diện ủy ban hoạch định chính sách. Lúc trước tỉnh ủy nhét hắn vào ủy ban hoạch định chính sách, vốn đã làm cho tôi không được tự nhiên. Nhưng muốn dùng một mình Dương Tử Hiên để chặn bước tiến cải cách xí nghiệp nhà nước của tôi. Mấy người Chu Trì Khôn và Trần Trí Ôn thật sự là suy nghĩ quá hão huyền rồi. Trương Ôn gật gật đầu, nói, tốt, tôi nhất định làm tốt nơi làm thí điểm này. Không để cho chủ tịch tỉnh ngài mất mặt, tôi đã hẹn tổng giám đốc công ty Xuân Huy, Khô Lộc Văn. Xế chiều hôm nay sẽ nói chuyện kỹ càng về biện pháp thay đổi chế độ xã hội cụ thể. Tôi cảm thấy công ty Xuân Huy có hiệu quả và lợi ích khá tốt. Gánh nặng lớn nhất, khả năng vẫn là gánh nặng lịch sử. Vẫn là do một đám công nhân về hưu kia chiếm dụng quá nhiều tài chính. Tôi đã thương lượng qua với Khô Lộc Văn, có ý định để cho một bộ phận công nhân về nhà nghỉ ngơi trước thời hạn. Chủ tịch tỉnh, ngài xem làm như vậy thế nào? Hoàng Văn Thanh phất phất tay áo, nói, về cái này thì cậu cứ quyết định là được rồi. Tóm lại, nửa năm sau, tôi muốn nhìn thấy công trạng và ngày tiêu thụ nhà máy chế tạo thiết bị hơi lạnh Xuân Huy tăng mạnh một phen. Biết chưa, sau khi Lâm giải quyết hết khúc mắc với Nhược Thủy, về sau, tâm tình Dương Tử Hiên vài ngày này rất tốt. Mấy ngày hôm trước Lương Quân Mi cũng từ Kim Kinh trở về từ Kim đi làm. Hẹn Dương Tử Hiên đi ra, để đáp tạ sự tình lần trước Dương Tử Hiên giả mạo làm bạn trai. Lương Quân Mi cười cười, má lúm đồng tiền như hoa, nói, anh giả bạn trai, coi như là làm rất tốt. Dương Tử Hiên vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, sự tình khổ sai, tuyệt đối không có lần sau. Lương Quân Mi bĩu môi, có chút do dự, sắc mặt hiện lên vẻ đỏ bừng, nói, bây giờ anh nói những lời này đã muộn rồi, em chắc chắn cha em sẽ điều tra anh một phen, lúc em trở lại, ông ấy đã nói, có thể kết giao với anh. Dương Tử Hiên cả kinh, thiếu chút nữa đã ngã từ trên mặt ghế xuống đất, hỏi, không tà môn như vậy chứ, đùa quá hóa thật rồi à, em không phân tích cho cha sao? Lương Quân Mi có chút khó xử, nói, em muốn giải thích với ông ấy một tí, nhưng cảm thấy rất khó mở miệng, dường như cha em rất thưởng thức anh. Dương Tử Hiên có chút khóc không ra nước mắt rồi, nếu như bị Lương Lục Khoái biết mình chỉ là đồ giả mạo. Không biết có thể kéo một sư đoàn không quân tới, trực tiếp bắt hắn, cho máy bay oanh tạc hay không? Con người thanh tú của Lương Quân Mi lóe ra. Khóe miệng hơi vểnh lên, hỏi, em kém như vậy sao? Làm bạn gái của anh, sẽ làm cho anh rất mất mặt. Dương Tử Hiên biết không thể giảng đạo lý với các cô gái. Chỉ có thể cười khổ nói, anh không có ý tứ này, chỉ cảm thấy được rồi, không nói nữa. Vấn đề phòng khám rởm kia, đồng chí Lâm Bái đã tìm anh nói chuyện, hắn đã đưa ra chỉ thị rồi. Nếu như sở giám sát chúng ta đối tiến hành chỉnh đốn hệ thống giám thị vệ sinh toàn bộ tỉnh, hắn sẽ tích cực phối hợp. Dáng tươi cười trên mặt Lương Quân Mi yên tĩnh mà tịch mịch. Bình tĩnh nói, xem ra chủ tịch tỉnh Lâm Bái cũng có chút bất mãn đối với hệ thống vệ sinh. Vừa vặn mượn cây đao là anh để lập uy tại hệ thống vệ sinh. Khách Trương,